Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1502, Công chúa Điện Hạ, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nguyên lai trả thù một người, có thể dạng này trăm phương ngàn kế, làm cho đối phương chết đều không nhắm mắt sao. Vân Bất Hiếu lúc ấy liền suy nghĩ, nếu nàng dùng tất cả tâm tư, đi yêu một người lời nói, cái này người có phải là sẽ rất hạnh phúc, quốc sư. Đường Quả thấy Vân Bất Hiếu ngây người bộ dáng, gọi một tiếng, Vân Bất Hiếu còn tại chính mình mơ màng bên trong, phảng phất không có nghe thấy, quốc sư, ngươi đang suy nghĩ gì, nhập thần như vậy, có lẽ là quen thuộc thành thật trả lời nàng lời nói, Vân Bất Hiếu vô ý thức nói. Ta đang nghĩ, như điện hạ trăm phương ngàn kế đi đối một cái tốt, yêu cái này người sẽ có bao nhiêu hạnh phúc, Lữ Ngọc Phàm, quốc sư đại nhân dạng này thật tốt sao? Chỉ ít hắn hiện tại nhìn từ bề ngoài, thật vẫn còn con nít a. Đường Quả còn không có nói tiếp, Vân Bất Hiếu thì kịp phản ứng, câu nói kia là thu không trở lại, hắn đối đầu nàng mỉm cười ánh mắt, vội vàng nói. Điện hạ không nên hiểu lầm, bây giờ có khả năng đi theo điện hạ, làm điện hạ hàng xóm, Bất Hiếu đã rất thỏa mãn, quốc sư, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không tốt sao? Vân Bất Hiếu không hề nghĩ ngợi, trả lời. Điện hạ đối với ta rất tốt. Quốc sư minh bạch liền thành, ngươi xem một chút, trừ ta thiếp thân cung nữ Ánh Châu, cùng với đám tùy tùng kia, đi đâu ta sẽ dẫn ngươi. Quốc sư mỗi một lần đều mời ta ăn cơm, ta không có đi chỗ ở của ngươi sao? Có cái gì mới mẻ đồ chơi, ta không có phân phó người tới gọi ngươi, hệ thống, che mặt, túc chủ tính sổ sách, Đường Quả một bộ có vật gì tốt, ta đều suy nghĩ ngươi, ngươi muốn hay không như vậy lòng tham bộ dáng. Gọi Lữ Ngọc Phàm đều không lời nào để nói, sau đó hắn nhớ tới ở kiếp trước, chẳng lẽ công chúa Điện Hạ là bị Lữ Thanh làm ra bóng ma tâm lý, kiếp này không có ý định thê tử sao? Lữ Ngọc Phàm nhìn Vân Bất Hiếu ánh mắt, tràn ngập đồng tình, Vân Bất Hiếu. Điện Hạ xác thực đối Bất Hiếu rất tốt, ân, quốc sư thật đúng là dễ quên, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà còn nhớ ta yêu ngươi, quá tham lam, không phải, Bất Hiếu thật rất thỏa mãn. Về sau cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung, không biết làm sao, Vân Bất Hiếu nghe được nàng nói hắn lòng tham lời nói, nội tâm liền có chút rùng mình, hệ thống, kia là cấm chế a, cái này ra hỏa, thật là tuyệt, cấm chế là một cái so một cái lợi hại, cũng liền một năm thời gian, Lâm Nguyệt Hương phát sinh long trời lở đất biến hóa, dù là mặc một đầu màu trắng váy áo, cũng khó có thể che giấu trên người nàng khí chất, bây giờ ai thấy nàng cũng sẽ không đưa nàng liên tưởng đến lúc trước ở nhà nuôi hài tử, đất cày trồng rau thô tục thôn phụ, nàng làn da thay đổi tuyết trắng, còn có thể xuất khẩu thành thơ. Lữ Ngọc Phàm so kiếp trước học thức càng thêm cao minh, mà Lữ Ngọc chỉ đã có thể đơn độc vì bệnh nhân trần bệnh. Đoạn đường này đến, rất nhiều chữa bệnh từ thiện đều là từ nàng xuất mã, còn phải một cái tiểu thần y xưng hào. Trong thời gian này, Đường Quả còn an bài ba mẹ con tập võ. Lâm Nguyệt Hương lúc đầu cảm thấy tập võ tốn hao thời gian, không bằng luyện nhiều chữ đọc sách, sau đó Đường Quả cho nàng một cái lý do, gọi nàng không cách nào cự tuyệt, thật vui vẻ đi tập võ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do này là, về sau thấy Lữ Thanh thời điểm, người người mang tuyệt kỹ, hai bạt tay liền có thể đem hắn phiến phi, sướng hay không, Lâm Nguyệt Hương lúc ấy kinh ngạc đến ngây người, kịp phản ứng về sau, con mắt lóe sáng sáng. Chỉ nói thoải mái, đại công chúa điện hạ không hổ là nàng bội phục nhất nữ tử, cái này tập võ lý do tìm tốt, nàng đã sớm muốn đánh Lữ Thanh, nhất định phải đem hắn cái kia Trương Tiểu Bạch kiểm cho đánh thành đầu heo, là lấy ba mẹ con bên trong tập võ rất nghiêm túc là Lâm Nguyệt Hương. Điện hạ, ngươi thật không gì làm không được a, thế mà để cho người ở trên cọc gỗ khắc đầy Lữ Thanh danh tự, hiện tại ta nương mỗi ngày liều mạng luyện võ, cọc gỗ đã hỏng rất nhiều. Lữ Ngọc Phàm bất đắc dĩ nói, Đường Quả cười tủm tỉm nói. Cái kia Lữ Thanh rất không biết xấu hổ, ta đây không phải là để Nguyệt Hương học thêm chút bản sự, về sau đối phó Lữ Thanh sẽ không lỗ, hệ thống, túc chủ lý do, luôn luôn rất đầy đủ, nhìn Lâm Nguyệt Hương cái kia nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Cách chương.